Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1511, chương 1509, đánh lén. Dầm dầm dầm, từng kiện thiên tôn linh bảo bị vãi ra, tựa như là không cần tiền giống như, đều bị Dịch Thiên Vân cho dẫn bạo ra ngoài. Trên thực tế đúng vậy, không cần tiền. Dịch Thiên Vân đúng vậy mãnh liệt đem thiên tôn linh bảo cho ném ra đi, dẫn tới từng đợt nổ tung. Nó nổ tung uy lực có thể so với trung vị thiên tôn cấp khác đòn đánh mạnh nhất. Đây chỉ là hạ vị thiên tôn linh bảo, có thể bộc phát ra như thế lực lượng liền đã rất tốt. Tuy nhiên đây cũng là bộc phát ra mạnh nhất đại giới mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Ngược lại là tình có thể hiểu, chỉ là món này thiên tôn linh bảo liền triệt để phế bỏ. Chữa trị lời nói, kỳ thật vẫn là có thể chữa trị tốt, chỉ là cần muốn trả ra đại giới, đều cùng một lần nữa ngưng tụ một kiện thiên tôn linh bảo. Đương nhiên, mỗi cái cấp bậc chỉ có thể ngưng tụ một kiện thiên tôn linh bảo. Bởi vậy không bằng đổi thành một kiện cùng tầng thứ thiên tôn cấp bảo vật trả ra đại giới. Cơ bản cũng có thể mua sắm thiên tôn cấp bảo vật. Gia hỏa này thật là điên rồi. Đây chính là thiên tôn linh bảo a, không phải thiên đạo cấp bảo vật a, cái này rõ ràng là vừa đột phá đến thiên tôn tầng thứ. Tại sao có thể có nhiều ngày như vậy tôn linh bảo? Chẳng lẽ hắn tại thần quân tu vi lúc liền giết rất nhiều ngày tôn? Rất có thể. Cũng có khả năng tại cái kia long tôn trong thần điện tìm được, bọn hắn từng cái đỏ mắt vô cùng. Thế nhưng là chỉ có thể hâm mộ mà đã xong, nhất là thật công kích giết chết nhiều ngày như vậy tôn. Cái kia mới đầu thần quân cấp bậc, cái kia có nhiều nghịch thiên. Tại liên tục nổ tung về sau, năm tên thiên thần lập tức bị tạc mờ. Để bọn hắn đều cảm thấy quá sức, cũng không phải uy lực có thể đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương, chỉ là cỗ này uy lực nổ tung về sau, vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu. Tại liên tục nổ tung dưới, khẳng định là có liên lụy đến, có lẽ không bị thương, nhưng một mực ngăn cản cái này cỗ lực lượng kinh khủng, để bọn hắn không có cách nào thật tốt xông đi lên bắt lấy Dịch Thiên Vân. Tiểu tử này đúng là điên. Chờ ta bắt hắn lại, liền cho hắn biết xuất sinh đến trên cái thế giới này đúng vậy một sai lầm. Vô Minh Thiên Thần cắn chặt hàm răng, không riêng tại nhiều người như vậy trước mặt để cho mình mất mặt, còn tưởng là mặt cự tuyệt mình. Phần này sỉ nhục, để hắn hận không thể đem Dịch Thiên Vân cho cắn nát. Sau đó cho nuốt vào bụng lý, khi bọn hắn muốn phải xuyên qua nổ tung qua đi tóm lấy Dịch Thiên Vân. Lúc, bỗng nhiên giữa một bóng người biến mất tại nguyên chỗ, cũng không biết đi nơi nào. Ở bên ngoài tu luyện giả chỉ thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh biến mất. Theo sát lấy tại Vô Minh Thiên Thần bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện. Vung lên trong tay Thiên Tôn Linh Bảo vũ khí, hơn nữa còn là thượng vị Thiên Tôn Linh Bảo trường kiếm. Đây là lúc trước hắn chảm giết đến tận vị thiên tôn. Đạt được vũ khí những này mới thật sự là cường lực vũ khí. Hạ vị thiên tôn linh bảo một chút cũng chướng mắt. Chân chính có hiệu quả là thượng vị thiên tôn linh bảo, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Nhưng cái này đã đủ rồi, hắn cần đúng vậy có thể triệt để bộc phát ra. Trước mắt lực lượng mạnh nhất. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở, long phượng thần mạch, mở, côn bằng huyết mạch, mở, huyết mạch lực lượng đều toàn bộ triển khai. Đối mặt một tên thiên thần cấp bậc cường giả, hắn phải dùng đem hết toàn lực, lấy mạnh nhất chiêu thức bạo phát đi ra, làm đến nhất kích tất sát hiệu quả. Tại toàn bộ bạo phát phía dưới, Dịch Thiên Vân trường kiếm trong tay bằng nhanh nhất tốc độ, một thanh sâu xuyên qua Vô Minh Thiên Thần thậm chí đều không kịp phản ứng. Cái này một thanh trường kiếm liền đã xuyên qua thân thể của hắn, thẳng tới nơi ngực của hắn. Làm sao lại, thân thể của hắn cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái hạ vị thiên tôn sẽ xông lại đánh lén mình. thật là hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường đều là chờ chết. Hoặc là một mực chạy trốn, đến tại chủ động công kích, hắn một cái đều chưa từng gặp qua cho đến trước mắt. Chỉ thấy qua Dịch Thiên Vân một người, dám chủ động công kích, không có làm sao lại, xuống dưới cùng của ngươi thủ hạ đoàn tụ đi. Dịch Thiên Vân trường kiếm trong tay cấp tốc một chảm mà xuống, trực tiếp đem Vu Minh Thiên Thần chém thành hai đoạn, tuy nhiên Vu Minh Thiên Thần cũng chưa chết. Ngay sau đó đón lấy hắn là càng nhanh hơn kiếm chiêu, một hơi bắt hắn cho cắt thành vô số khối, bao quát linh hồn của hắn. Thiên Tôn không dễ dàng chết, Thiên Thần càng không dễ dàng chết, nhưng vẻn vẹn không dễ dàng chết, không đại biểu sẽ không chết. Bị đánh trúng một khắc này, liền đã nhất định hắn thân tử. Dịch Thiên Vân tốc độ không phải đùa giỡn, nhất là tại lực lượng toàn bộ triển khai phía dưới, bị đánh lén thành công vậy thì không đồng dạng. Nếu là không có bị đánh lén thành công, hoặc là tấn công chính diện, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vì sao hắn không đánh lén? Có hư không huyết mạch, đánh lén mới có thể đem hiệu quả phát huy đến tối đại hóa. Đinh, thành công công kích giết chết Vu Minh Thiên Thần, thu hoạch được 600.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 2.500.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 20.000 điểm điểm PK, thu hoạch được Vu Tên Thần Trượng, thượng vị Thiên Tôn Linh Bảo, Vu Tên Khải Giáp, trung vị Thiên Tôn Linh Bảo, Vu Tên Bảo Châu, hạ vị Thiên Tôn Linh Bảo, Thánh Phong Thần Vực kỹ càng địa đồ. Đinh, thu hoạch được vượt cấp công kích giết chết, khen thưởng thêm 100.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, một lần rút thưởng cơ hội công kích giết chết một tên thiên thần, lấy được kinh nghiệm là bạo tạc tính, trực tiếp nổ ra 600.000 điểm áp xúc kinh nghiệm đến, đem Dịch Thiên Vân đều cho bị sợ nhảy lên. Dựa theo như thế đến thôi toán, một tên thiên thần cơ sở giá trị đều có 50.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Thật đúng là một loại bay vọt về chất, tiếp tục công kích giết chết mấy cái xuống dưới, khẳng định dễ dàng thăng cấp. Tuy nhiên đây là được lợi tại đánh lén, mới có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm lấy đến hắn. Đúng vậy, lợi dụng Thiên Tôn Linh Bảo nổ tung, đến đem 5 tên thiên thần cho ngăn cách, đồng thời để bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở bên này. Cho là hắn đúng vậy tại làm sau cùng chống cự, đi theo tại bọn họ không chú ý tình huống dưới, đến cái giây lát giữa đánh lén, trực tiếp thành công công kích giết chết một tên thiên thần. Thật sự là nghèo, vẫn là dùng Thiên Tôn Linh Bảo. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn còn tưởng rằng sẽ có Thiên Thần Linh Bảo. Thiên Thần Linh Bảo cùng Thiên Tôn Linh Bảo một cái ý tứ, đều là mỗi cái giai đoạn đều có thể mình ngưng tụ một kiện Thiên Thần Linh Bảo, chỉ là độ khó bên trên không hề nghi ngờ so Thiên Tôn Linh Bảo muốn khó hơn rất nhiều. Chỉ là tìm kiếm vật liệu liền muốn điên rồi. Vu Minh Thiên Thần làm uy tín lâu năm thiên thần, vẫn là không có Thiên Thần Linh Bảo, đủ để thấy độ khó cao bao nhiêu. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc tiến vào ở giữa hư không, tiếp tục hướng còn lại thiên thần bên kia đánh lén mà đi, thừa dịp còn có thời gian, khẳng định là có thể chảm sát bao nhiêu, cái kia chính là bao nhiêu. Một khi phát giác ra được, vậy hắn đánh lén coi như khó khăn. Chợt, hắn thân ảnh lóe lên, lại là xuất hiện ở trong đó một tên thiên thần phía sau, hướng đối thủ phía sau đánh lén mà đến. Tuy nhiên tên này thiên thần phản ứng tốc độ cũng nhanh, trở tay đúng vậy bỗng nhiên một đập, đem Dịch Thiên Vân cho hung hăng nện bay ra ngoài, nắm chặt trường kiếm hổ khẩu run lên, đều cho đánh rách tả tơi ra cái vết nứt đến, kém chút cái tay này liền bị đập gãy, lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, không hổ là thiên thần cấp bậc, lực lượng, chiến đấu lực so với hắn đến, vẫn là muốn mạnh hơn một đoạn. Hắn hiện tại bộc phát ra toàn lực, vẫn như cũ là so ra kém hạ vị thiên thần giai đoạn trước. Trừ phi tu vi của hắn tiến hơn một bước, cái gì gọi là chuyện hay.